Độc dược mê dục, chương 46, bạn Thanh Mai Trúc Mã, thủ mộ quốc quang thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết, với thành tích học tập không được coi là tốt và tính cách bình thường. Chỉ có khuôn mặt khả ái dễ nhìn, luôn bị cười nhạo là bao cỏ mỹ nhân Lục Xuyên Hổ phách cùng kẻ có thành tích nổi trội hạng 10 toàn năng. Hội trưởng câu lạc bộ tennis thủ mộ quốc lại là Thanh Mai Trúc Mã. Đương nhiên trong trường học cũng không một ai biết, hai người này có cảm tình vô cùng tốt, giống như hiện tại thủ mộ đang ngồi ở trước bàn học thay Hổ Phách xem bài thi. Hổ Phách lại cởi giày nằm trên giường của thủ mộ xem sách báo. Này, loại đề bài như thế này tôi đã nói qua với cậu rồi. Không những nói qua mà đề bài giống nhau như đúc, chỉ cần đem công thức mang vào đi là được. Như thế nào mà cậu vẫn là làm sai là sao hả? Sau mỗi lần kiểm tra là lại cùng Hổ Phách giảng giải đề bài đã thành thói quen thường lệ của thủ mộ từ hồi học năm nhất sơ trung đến giờ vẫn không thay đổi, hiện tại đã 6 năm. Không biết, mỗi lần tớ nhìn vào cái đề thi là lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cái gì cũng không còn biết trời đất trăng sao gì nữa. Hổ Phách nằm ở trên giường của thủ mộ chuyển người lại. Đem tấm chăn được xếp ngay ngắn chỉnh tề biến thành một đống lộn xộn. Này, Quốc Quang, giường của cậu cứng quá đấy. Nằm nhất định không thoải mái đúng không? Cậu để cho mẹ cậu đổi một cái khác êm ái hơn một chút có được không vậy? Lại đây tớ giải thích bài thi cho cậu. Thủ mộ đối với Hổ Phách cũng nói chuyện rất lịch sự. Nhìn bài thi của Hổ Phách một mảnh toàn gạch đỏ chót. Trong lòng thủ mộ vô cùng bất đắc dĩ. Dừng, dù sao lý tưởng của tớ chỉ đơn giản là làm một giáo viên dạy nấu ăn. Cho nên chỉ cần tốt nghiệp trung học xong tớ cũng có thể đi tìm một hàng làm bánh kem để học tập. Đối với cuộc đời tớ thì toán học là thứ vô dụng nhất. Cho nên chỉ cần có bằng tốt nghiệp là được rồi. Tớ không định sẽ thi toán vào đại học đâu. Nằm ngửa ở trên giường nâng chân lên. Váy chảy xuống đến bắp đùi. Quần lót bằng bông màu trắng nho nhỏ kề sát cái mông tròn trịa vành cao. Buộc vòng quanh tạo ra một đường cong mê người. Đúng là với thành tích bây giờ của cậu thì đến bằng tốt nghiệp cũng đã là một điều cực kỳ miễn cưỡng rồi. Thủ mộ đầy đầy kính mắt, vô cùng tự nhiên vạch trần ra sự thật. Đến lúc đó cậu thay tớ tập trung lại những trọng điểm cần thiết là được rồi. Trước kia mỗi lần có kỳ thi đều như thế mà. Hổ Phách nằm úp sấp ở trên giường. Hai cái chân nâng lên càng cao. Một vùng da thịt trắng như tuyết khiến đầu óc thủ mộ có phần choáng váng. Cứng quá, nếu mà ngủ trên này chắc chắn lưng tớ sẽ bị đóng gô cả tháng mất. Hổ Phách từ trên giường ngồi dậy, bới bới tóc, co chân nhảy xuống giường, bổ nhào lên trên lưng thủ mộ. Thủ mộ bị cô vô tới khiến cả người nghiêng ngả, giơ tay ôm cô ổn định trên cổ mình. Cảm giác thân thể mềm mại của thiếu nữ đang kề sát chính mình. Nhiệt độ cơ thể cậu dần dần kéo lên. Tớ về trước đây. Quốc Quang, cậu cùng mẹ tớ nói chuyện, tớ đã ôn lại bài thi với cậu rồi nhé. Đặt cằm lên vai thủ mộ. Chẳng thế thì tớ bị cậu càu nhàu tới chết mất. Da thịt nhẵn nhụi trơn mượt vô thức đụng tới má mình. Sau đó lại nhanh chóng tách ra. Cũng không chờ thủ mộ trả lời. Hổ Phách đã xỏ đôi dép lê con thỏ lẹp xẹp chạy đi. Thủ mộ ngồi ở trên ghế. Nhìn bài thi trong tay. Lấy chiếc bút sửa đổi từng lỗi sai trong bài thi của cô. Sau đó gấp vào trong sách của mình. Đứng dậy xếp lại cái đống lộn cộn ở trên giường xong. Lẳng lặng ngồi một hồi ở trên giường. Mùi hương đặc hữu của con gái khiêu khích thính giác dần dần tản đi. Thủ mộ cũng bước vào phòng tắm. Thật đáng ghét. Cư nhiên hẹn đi tắm suối nước nóng mà không nói với chúng ta câu nào. Hổ Phách nằm ở trên giường của thủ mộ cắn bánh bao nhân đậu. Mảnh vụn rớt rải rác trên mặt giường. Quan hệ của hai gia đình vô cùng tốt. Bỗng nhiên nói là muốn đi tắm suối nước nóng. Liền lập tức gói gọn đồ đạc mà đi. Chỉ còn lại có mỗi siêu cấp đội trưởng tennis thủ mộ cùng bạn tốt là Lục Xuyên Hổ Phách ở nhà. Du lịch suối nước nóng 3 ngày đêm mà hôm nay mới đúng ngày đầu tiên. Thủ mộ đã quyết định sau này cậu sẽ tới nước Đức để phát triển. Vì vậy hiện giờ cậu đang học tiếng Đức. Đau đầu một chuyện là cậu không nghĩ tới có một người bạn phi thường nhàm chán là Hổ Phách lại đột ngột nhảy chân sáo bước vào phòng của cậu. Mỹ Nam thủ mộ lười biếng dựa lưng vào đầu giường đọc sách. Còn Hổ Phách lại ôm lại một đống lớn đồ ăn vặt mà thủ mộ mua ngồi ăn thản nhiên. Editor, vui vậy, ta đã biết giữa nam và nữ đé. Tồn tại tình bạn từ lâu rồi nhé. Hổ Phách vụng trộm ngắm thủ mộ đang chăm chú học ở đằng kia. Sau đó cô cắm ống nghe điện thoại lên và đầu chơi trò chơi tối hôm qua tải xuống. 18 cấm ất nữ. Xem xong một trang sách, đột nhiên phát hiện trong phòng yên lặng đến bất thường. Thủ mộ quay đầu lại, thấy Hổ Phách đang ngồi ở trên giường mình, sắc mặt hồng hồng nhìn máy vi tính. Lúc thu hồi ánh mắt lại đờ đẫn vài giây. Cổ áo của Hổ Phách hở ra trước ngực, có hai cái điểm nhỏ nổi lên khiến hai cái bánh bao trắng tròn nổi cộm lên. Không mặc nội y, thủ mộ cảm thấy được tim chính mình đập càng lúc càng nhanh. Đây không phải lần đầu tiên. Mới trước đây không lâu cô còn trần trụi tắm trong bồn tắm nhà cậu. Con gái lớn rồi mà ở trước mặt cậu là một người con trai trưởng thành lại chẳng có ý thức gì hết. Cậu đang xem cái gì vậy? Thủ mộ đứng lên muốn đi xem cái gì mà khiến cho cô xem đến mê mẩn như vậy. Không nghĩ tới cô lại bối rối ngăn trở cậu. Không xem cái gì? Xem cái gì đâu? Tớ chơi trò chơi thôi. Cậu cứ học bài đi đừng quan tâm đến tớ. Nói xong cô liền vẫn kéo chăn che trước ngực. Bộ dạng vô cùng khả nghi. Xem cô cự tuyệt, thủ mộ cũng không miễn cưỡng. Đi đến bên giá sách lấy một quyển sách khác. Hổ Phách an tâm, tìm một góc khiến mình cảm thấy ẩn nấp tốt rồi tiếp tục chơi với máy tính. Phần cơ thể được che đậy có chút nóng lên, nên Hổ Phách đẩy đẩy cái chăn muốn mở chăn ra. Bỗng dưng có giọng đàn ông trầm thấp và vô cùng có tư tính cùng âm thanh thở gấp của phụ nữ vang vọng ra không gian trong phòng. Hổ Phách, thật chặt, đại nhục bổng của anh làm em thoải mái sao? Anh muốn bắt đầu hung hăng cao vào tiểu huyệt của em. Chuẩn bị xong chưa? Thế méo nào chưa vào đã biết thật chặt rồi vậy? Gãi đầu, đáp lại giọng nói của người đàn ông chính là tiếng thở gấp dồn dập cùng ngâm nga. Vì muốn tăng mạnh cảm hứng khi chơi trò chơi mà cô đem tên của nữ chính tên đổi thành tên của mình. Hổ Phách quả thực muốn khóc. Thời gian giống như ngưng lại. Hai người đều giống như bị đông cứng. Chỉ còn lại kích tình trong máy vẫn còn tiếp tục. Cô gái kêu lên một tiếng ngọt khiến cho Hổ Phách hoàn hồn. Luống cuống tay chân tạm dừng trò chơi. Rút thẻ nhớ trong ổ cắm rồi nhảy xuống giường muốn chạy. Kết quả bị thủ mộ ngăn ở cửa. Hổ Phách cảm thấy được mặt mình dường như đang bị thiêu cháy. Hận là trên mặt đất không có vết nứt nào để cô có thể chui xuống. Bộ dạng của thủ mộ vẫn như cũ không chút thay đổi. Chỉ là lấy tay chắn tại cửa phòng. Ngăn cản Hổ Phách chạy trốn. Sau đó cả người tựa vào ở trên cửa. Lấy từ trong túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa khóa cửa từ bên trong lại. Sau đó vòng tay trước ngực nhìn Hổ Phách. Đường lui hoàn toàn bị chặn. Hổ Phách cúi đầu không dám nhìn thủ mộ. Một bàn tay giữ cổ tay cô lại. Một bàn tay khác của thủ mộ lôi kéo cô trở lại trước bàn học. Đem thẻ nhớ máy tính đặt lên bàn mở ra lần nữa. Quốc Quang, cậu đừng nhìn tớ như vậy. Hổ Phách muốn cướp lại thẻ nhớ máy tính. Lại bị thủ mộ dùng tay đè lại. Hổ Phách khóc lóc om sòm tay chân quơ quạng. Trong lúc đó thủ mộ ôm cô trụ vây ở bàn học cùng thân thể của chính mình. Sau đó lấy chuột bắt đầu xem máy tính của Hổ Phách. Cái vừa rồi ở mục nào? Thủ mộ mở ra mấy cái chương trình cũng không phải. Trực tiếp hỏi Hổ Phách. Tớ đã nói cậu đừng có soi mói máy tính của tớ rồi mà. Đáng ghét, không cần cậu lo tớ. Buông ra, vừa rồi là xấu hổ. Hiện tại lại biến thành tức giận. Hổ Phách ở trong lòng thủ mộ bắt đầu lộn xộn. Tính kiên nhẫn của thủ mộ vô cùng tốt. Hổ Phách không trả lời câu hỏi. Cậu liền từng mục mở ra. Phát hiện trên màn hình không có. Lại bắt đầu đi lật chuyển từng phần lưu trữ trong phần cứng máy tính. Trong máy tính ngoài trò chơi, 18 cấm ất nữ, thì vẫn chứa các mục riêng tư. Ví dụ như những tấm ảnh về phim người lớn mà mấy cô bạn tốt chia sẻ cho cô. Hay các bộ sách tình dục cùng tranh ảnh hentai các loại. Hổ phách không để cho cậu tiếp tục mở các mục khác. Vùng vẫy muốn cướp chuột lại. Buông ra, thủ mộ quốc quang. Hổ phách thân thể cứng ngắc, cũng không quan tâm thủ mộ đã mở trò chơi. 18 cấm ất nữ. Trong tệp hồ sơ của cô ra, thủ mộ vẫn như cũ không nói gì. Tay trái tiếp tục từng mục mở ra. Tới khi một đoạn phim nhỏ đang được mở ra một nửa. Thân thể nam nữ đang quấn chặt lấy nhau trên màn hình máy tính xuất hiện. Phóng ra các loại âm thanh dâm đãng. Sau đó là các loại hình thức trong trò chơi. 18 cấm ất nữ. Thủ mộ vẫn duy trì khuôn mặt bình tĩnh nhìn mấy thứ kia tới mấy lần. Chương mới nhé. XL các nàng tại ta đang ôn thi. Qua ngày 13 lại post đều như mọi khi nhé. Còn bây giờ thì không biết ngày nào có ngày nào không. Hích hích. Đừng bỏ ta nhé. Dưng dưng. Cách chương.